Tác phẩm Vượt qua sa mạc. Tác giả Gil Harvey. Người dịch Nguyên Hương. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Sa mạc là một trong những vùng đất hoang sơ và khắc nghiệt nhất trên trái đất. Nó quá khô cằn để cho bất kỳ thứ gì có thể sống sót, trừ những loài mạnh mẽ nhất. Nhưng vẻ đẹp dữ dội và những điều bí mật ẩn trong nó đã truyền cảm hứng cho biết bao quyết tâm và ước vọng, một số can đảm, một số đam mê và một số dại dột như những câu chuyện trong cuốn sách này. Sự sống và cái chết trên sa mạc. Giới thiệu về những khó khăn và nguy hiểm của cuộc sống trên sa mạc. Các sa mạc là những nơi nguy hiểm, hoang sơ và khắc nghiệt. Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh của chúng đẩy sức chịu đựng của con người tới giới hạn cuối cùng. Những cồn cát trải dài vô tận và những đồng bằng sỏi đá của chúng cũng khiến cho việc định hướng trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng nguy hiểm lớn nhất lại là chúng là những nơi khô nhất trên trái đất. Chúng hút cạn nước ra khỏi mọi thứ như một miếng bọt biển khô tham lam. Một sa mạc là nơi có lượng mưa dưới 100mm mỗi năm. Điều đó có nghĩa là mưa rất ít. Ít đến mức chỉ có những loài thực động vật kiên cường nhất, đặc biệt nhất mới có thể sống sót được. Vì vậy đối với con người, nơi này không chỉ không có gì để uống mà còn có rất ít thứ ăn được. Quả thực, vẫn có một số nhóm người sinh sống trên sa mạc và họ đã rèn luyện được những kỹ năng cần thiết để sống sót. Trong Sahara và các sa mạc Ả Rập, các bộ tộc du mục có cuộc sống nay đây mai đó với những đàn gia súc giỏi chịu đựng như dê và cừu, liên tục di chuyển để tìm kiếm nguồn sống. Họ biết tất cả những ốc đảo và giếng nước trong sa mạc. Họ có thể tìm được đường ngay cả khi gió làm thay đổi vị trí các cồn cát. Nhưng họ đã sống như vậy hàng ngàn năm, còn những người khác thì tốt nhất là nên tránh khỏi nơi này thật xa. Các sa mạc chiếm 1/5 diện tích của trái đất. Sa mạc rộng lớn nhất, Sahara, chiếm tới 1/3 châu Phi, một diện tích xấp xỉ toàn nước Mỹ. Nó cũng là một trong những nơi nóng nhất trên trái đất, với nhiệt độ có thể lên tới 58 độ C. Tuy vậy, kỷ lục về nơi khô nhất lại là sa mạc Atacama ở Chile, nơi có thể nhiều năm không hề có chút mưa nào. Các sa mạc cũng khác nhau hơn bạn tưởng. Chúng không chỉ toàn cát, và cũng không phải luôn luôn nóng bỏng. Ví dụ như sa mạc Gobi ở châu Á được xếp vào loại sa mạc lạnh. Dù nóng trong mùa hè, nhưng vào mùa đông nhiệt độ ở đây lại giảm mạnh xuống dưới mức đóng băng, mang đến những cơn gió buốt giá và thậm chí cả tuyết. Bất chấp những nguy hiểm, sa mạc vẫn có một sức hấp dẫn đầy lãng mạn và người ta vẫn dấn bước vào nó hết lần này đến lần khác. Thường là không được chuẩn bị đầy đủ. Các sa mạc có thể đẹp đến sững sờ, nhưng sức hút của chúng còn hơn thế. Cho đến mãi gần đây, chúng vẫn nằm trong số những thử thách lớn nhất đối với các nhà phiêu lưu mạo hiểm, là những nơi cuối cùng trên trái đất chưa được khám phá và vẽ trên bản đồ. Những câu chuyện trong cuốn sách này nói về những con người mà vì nhiều lý do khác nhau đã đánh liều sinh mạng của mình trong những vùng đất khô cằn nhất thế giới. Với họ, sa mạc có thể là một thử thách, một nơi ẩn giấu những điều bí mật, hoặc chỉ đơn giản là một trở ngại cần phải vượt qua. Những cuộc phiêu lưu của họ bắt đầu khi bước chân ra khỏi thế giới của chính mình để đi vào vùng bí ẩn. Những câu chuyện của họ là chuyện về sự gian khó, cơn khát và nỗi tuyệt vọng, hòa chung với kỳ tích và khám phá. Nhưng trên tất cả, họ chứng minh rằng những gian nguy của sa mạc là điều không thể xem thường. Một số phận khắc nghiệt đang chờ đón bất cứ ai dám nghĩ ngược lại. Hai người đàn ông và một chú chó. Trong Thế chiến thứ hai, hai nhà địa chất học người Đức đã trốn vào vùng hoang dã của sa mạc Namib. Mục tiêu của họ đơn giản chỉ là để sống sót. Thế giới dường như đảo điên, đó là vào năm 1940, ngay sau khi Thế chiến thứ hai bùng nổ và quân đội Đức đang hành quân khắp châu Âu. Ở châu Phi xa xôi, hai người Đức, Hanno Martin và Hermann Kohn, lắng nghe tin tức trên đài với nỗi kinh hãi lớn dần. Những cái vòi bạch tuộc khổng lồ của cuộc chiến có thể tới tận Windhoek, thủ đô của Namibia, nơi họ đang sống. Người Đức ở đây đang bị phong tỏa để đề phòng có phần tử phát xít trong số họ và bị nhốt trong các trại giam. Không lâu nữa sẽ đến lượt hai người bọn họ. Một buổi tối, họ ngồi ngoài hiên nhà và suy tính. Họ là nhà địa chất học và không hề muốn bị dính líu gì đến một cuộc chiến phi nghĩa đẫm máu. Họ cũng không thích ý nghĩ rằng mình sẽ bị nhốt chỉ vì là người Đức. Hermann thấp giọng nói, cậu biết chúng ta có thể làm gì không? Hanno tò mò hỏi, làm gì chứ? Chúng ta vẫn luôn nói rằng nếu có chiến tranh, chúng ta sẽ trốn vào sa mạc. Hanno nhìn anh chằm chằm, đúng là đã có lần họ nói như vậy, chỉ là đùa thôi. Nhưng có thể làm vậy không? Họ không biết cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, có thể nhiều năm. Hanno hỏi, còn Otto thì sao? Otto ư? Hermann nhìn sang chú chó của họ, lúc này đang nhìn họ với cái đuôi ve vẫy và đôi mắt sáng lấp lánh như mọi khi. Tất nhiên là chúng ta sẽ đem nó theo. Trong mọi chuyến đi trên sa mạc, Otto luôn là người bạn đồng hành trung thành của họ. Chẳng có lý do gì để thay đổi điều đó vào lúc này. Họ quyết định nhanh chóng. Họ sẽ chất đồ đạc lên xe và lên đường. Sa mạc Namib cho họ nhiều nơi để trốn. Họ sẽ đặt số phận vào tay thiên nhiên hoang dã cho đến khi chiến tranh kết thúc. Trong 4 ngày, họ đã thu xếp đủ mọi thứ cần thiết. Họ có thể mang theo những thực phẩm thiết yếu, đồ hộp và đồ khô, trà, cà phê, đường và mứt. Họ thêm vào đó vài món xa xỉ như sô-cô-la và rượu mạnh. Họ mang theo vài món đồ nấu bếp như dao nhọn và chảo rán. Họ cần túi ngủ, vải dầu và một ít quần áo. Ngoài ra, họ cũng mang theo đồ may vá và một hộp sơ cứu. Về chiếc xe tải, họ cần nhiều nhiên liệu, dụng cụ và phụ tùng thay thế. Còn gì nữa nhỉ? Hermann nói chắc nịch, cây vĩ cầm của tớ, tớ không bỏ nó lại đâu. Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất lại là chiếc đài và mấy khẩu súng. Đài sẽ cho họ biết tin tức quý giá về thế giới bên ngoài, cũng như diễn biến của cuộc chiến. Nó sẽ được chạy bằng ắc quy của chiếc xe tải và cho họ biết khi nào là an toàn để ra khỏi sa mạc. Súng sẽ là công cụ kiếm sống của họ. Họ sẽ phải dè sẻn số thực phẩm dự trữ của mình và nó cũng không đủ để họ có thể sống lâu dài. Nếu muốn sống sót, họ sẽ phải đi săn. Súng trường là lựa chọn tốt nhất cho việc săn bắn. Nhưng tất cả đã bị tịch thu từ đầu cuộc chiến. Họ chỉ còn lại súng săn và một khẩu súng lục. Không lý tưởng lắm nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Sau khi chất mọi thứ lên xe, họ chọn một con đường mà họ biết rằng sẽ khó để ai đó lần theo. Không mấy người da trắng biết về sa mạc này rõ bằng họ. Họ lên đường tới một hẻm núi bí mật ở trung tâm sa mạc Namib. Sa mạc Namib trải dài tới tận rìa Tây của Namibia, một dải đất dài giáp với biển. Phía bắc của bờ biển này được gọi là bờ biển Hài Cốt. Cái tên này bắt nguồn từ những nạn nhân đắm tàu thời xưa. Những người may mắn được vào bờ nhưng không tìm được thức ăn và nước uống để sống sót. Họ chỉ có đường chết trong sa mạc tàn khốc. Một phần của sa mạc này gồm những cồn cát thuộc loại kỳ vĩ nhất thế giới, với những sườn cát ngả màu đồng và da cam sẫm. Chúng không cho hai kẻ đào tẩu mấy nơi trú ẩn hay nguồn sống. Nhưng trên sa mạc còn có những vùng khác, nhiều đất cát và vực sâu. Ở nơi đó có những vũng nước, và nơi nào có nước, nơi đó có sự sống. Men theo một con đường hiểm trở trên chiếc xe tải, Hanno và Herman tiến lên đỉnh của vực Kuisif. Ở đây họ dừng chân và khảo sát quang cảnh xung quanh. Một vùng đất hoang sơ, hiu quạnh, với những mỏm đá lô nhô cùng những hẻm núi sâu, những vách núi dốc đứng và xa bên dưới đáy vực toàn cát. Herman nhận xét, ở đây họ sẽ không tìm được chúng ta đâu. Nhận ra điều đó khiến họ vừa nhẹ nhõm, lại vừa có phần sợ hãi. Đây là một vùng hoang dã hoàn toàn, nơi mà ngay cả những loài động vật kiên cường nhất cũng phải vật lộn để sống sót. Làm thế nào có thể chắc chắn rằng họ có thể chống chọi được? Đã quá muộn để quay đầu lại, bỏ chiếc xe tải trên đỉnh vách vực. Hai người men theo lối đi của ngựa và tiến vào khe núi, tìm nguồn nước và một nơi để ở. Lòng sông đã khô cạn, năm đó chưa có một trận mưa nào, nhưng vẫn có kha khá các vũng nước. Họ phấn khởi nhận ra rằng một trong số đó có cá, những chú cá chép khỏe, mạnh, béo mập. Họ dồn một con vào góc vũng nước bùng lầy và Herman cố gắng chụp được nó bằng tay. Vụ đánh bắt đầu tiên thành công, họ lập tức nhóm lửa, nấu chín và ăn. Họ tiếp tục đi dọc theo khe núi cho tới khi gặp một nơi có thể gọi là hang, một mỏm đá chìa ra cho họ một chỗ trú ẩn rộng rãi. Họ quyết định nơi đây sẽ là nhà mình. Trong hai ngày sau đó, họ chuyển vật dụng từ xe vào, sắp xếp cho chiếc hang thật thoải mái. Rồi họ giấu chiếc xe dưới một vách đá để nó không bị nhìn thấy từ trên không. Họ bắt đầu thấy đói ghê gớm. Họ đã ăn một phần ngũ cốc mang theo, nhưng không dám ăn nhiều hơn. Họ chỉ cho phép mình ăn mỗi ngày một chén bột trộn nước vào bữa sáng, kèm theo một thìa mứt. Không còn cách nào khác, họ phải kiếm thêm thức ăn. Giải pháp rõ ràng nhất là đi bắt thêm cá, nhưng nói dễ hơn làm. Vận may mà ngày đầu tiên họ gặp đã không lặp lại. Họ dùng dây làm cần câu, nhưng chỉ bắt được ếch. Với cái bụng cồn cào, họ quyết định đi săn. Cuộc chiến giành giật sự sống đã bắt đầu. Trên đường vào khe núi, họ đã thấy dấu vết của một loài động vật hoang dã lớn nào đó. Một con bò đực, một con bò cái và một con bê. Không lâu sau, họ vui mừng bắt gặp một con bò đực đang ngậm cỏ dưới khe núi. Nhưng làm thế nào có thể đến gần để bắt được nó đây? Hanno nói, tớ sẽ mang theo súng săn và vòng lại hướng này cùng với Otto. Cậu cầm súng lục đi tiếp, mùi của tớ sẽ xui nó về phía cậu. Đó là một ý kiến hay. Hanno thận trọng rời bước, không muốn đánh động con vật to lớn. Anh tiến đến gần hơn nữa, và đúng lúc đó con bò ngẩng lên. Nó nhìn thấy Hanno và lao tới. Hanno nổ súng thẳng vào mặt con bò. Nó vẫn lao đến. Vào phút cuối, Hanno nhảy lên một gờ đá, tránh khỏi đường chạy của nó. Con bò trừng mắt nhìn anh. Những viên đạn súng săn nhỏ xíu, thường dùng để bắn những con vật nhỏ như chim, hầu như không làm xước da nó. Nhưng Herman đã chạy tới và nổ súng. Viên đạn găm trúng sau tai con bò. Nó đổ vật ra đất như một hòn đá. Herman thở hắt ra, nó chết chưa? Hanno ném một tảng đá vào đầu nó để kiểm tra cho chắc chắn. Ngay lập tức, con bò đứng bật dậy, nó vẫn sống như thường. Giờ thì Otto, trong cơn kích động điên cuồng, nhảy bổ vào con bò và ngoạm mũi nó. Herman bước đến gần hơn và bắn vào trán con bò. Không có tác dụng, con bò hất mạnh đầu khiến Otto văng lên không trung. Sau khi tiếp đất, Otto đứng dậy được nhưng bắt đầu rên rỉ. Đi săn hóa ra không vui như nó tưởng. Herman bắn con bò một lần nữa vào sau tai. Cũng như lần trước, nó bị giật mình và lại ngã xuống đất, nhưng rồi lại đứng dậy khi đã hồi phục. Rõ ràng nó đã yếu đi và chỉ có thể trừng mắt nhìn hai người với vẻ hằn học. Họ cảm thấy có phần chán nản. Khẩu súng lục đã hết đạn. vì họ không ngờ đây sẽ là cuộc chiến ác liệt và dai dẳng đến vậy. Herman nói, chúng ta phải đi lấy thêm đạn và tìm cách kết liễu nó. Hanno gật đầu, nên mang theo cả túi ngủ nữa. Cùng mọi thứ cần thiết, nó quá to nên không thể vác về hang, chúng ta phải ở đây đến khi ăn xong. Vậy là họ lật đật trở về nơi ở, mang theo dao, dây thừng, một chiếc chảo rán và những đồ dùng cần thiết khác trở lại. Lúc này con bò đang nằm, nhưng vẫn gượng đứng dậy và lao đến khi họ tiến tới. Hai viên đạn nữa vẫn chưa giết được nó. Họ biết rằng họ phải nhắm vào tim nó. Nhưng quả tim nằm ở đâu trong cái cơ thể khổng lồ ấy? Sau này, Hanno viết, cả tôi lẫn Herman đều chưa từng giết thịt một con bò bao giờ, nên chúng tôi chẳng biết gì. Lúc này, hai chúng tôi đều khá run. Đây là một trải nghiệm khiến chúng tôi kinh hãi, và việc không kết thúc nổi nó khiến chúng tôi hổ thẹn. Cuối cùng, họ nghĩ ra một cách thòng một sợi dây quanh sừng con bò và buộc nó vào một cái cây để nó không cử động được. Sau đó, với cảm giác nhẹ nhõm, họ cắt cổ con bò. Đêm đó, họ được một bữa thịt no nê, nhưng tiếp theo là nhiệm vụ bảo quản phần còn lại của cái xác. Nó sẽ sớm bị ôi trong nắng nóng, vậy là họ xẻ nó ra, và trong khi làm việc đó, họ phát hiện ra rằng không một viên đạn nào có thể xuyên qua được lớp xương sọ chắc chắn của con vật. Họ cắt một phần thịt thành những dải mỏng để phơi khô, làm bít tông, theo cách gọi ở miền Nam Châu Phi. Phần còn lại, họ phải hun khói trên lửa nhỏ. Đó là một kỹ thuật rất khó thực hiện, và hai người phải thử đến vài lần mới thành công. Sau đó sẽ là nhiều ngày liên tục với sáng thịt bò, trưa thịt bò và tối cũng thịt bò. Giết con bò là khó khăn lớn đầu tiên họ gặp phải khi đi săn. Họ nhanh chóng nhận ra rằng săn bắn là một cách sống tàn nhẫn và cơ cực. Với nguồn lực có hạn của mình, họ phải đặt nhu cầu của chính mình lên trên hết và không thể dành chỗ cho lòng trắc ẩn. Nhiều lần đạn của họ chỉ khiến con vật bị thương, nên họ sẽ phải đi theo nó nhiều giờ để kết liễu nó. Thường là con vật chạy thoát luôn. Còn khi nó bị thương nặng, họ sẽ phải chờ đến khi nó kiệt sức và gục xuống. Họ không thể lãng phí những viên đạn quý giá của mình để cho nó một cái chết nhanh chóng và gọn ghẽ. Ăn thịt mãi cũng chán, họ tìm những cách khác để bắt cá trong vũng nước. Cuối cùng, họ nghĩ ra một sáng kiến là đan lưới bằng cành thánh liễu và quần áo, rồi quét lưới xuống nước. Cách này đã thành công, và trong một thời gian, họ tha hồ được ăn tối bằng cá. Nhưng các vũng nước cũng khô cạn dần, nguồn thức ăn này cũng sẽ không tồn tại mãi. Hơn nữa, họ nhận ra rằng có kẻ nào đó đang tranh phần thức ăn của họ. Lũ cá chép bị tấn công vào ban đêm, những dấu chân để lộ chân tướng thủ phạm, một con linh cẩu. Hanno nổi nóng. Đừng hòng tớ để nó thoát, anh tuyên bố. Tớ sẽ mai phục và bắn chết nó. Herman đáp, đừng có ngốc thế. Nếu cậu lảng vảng đến gần, nó sẽ ngửi thấy ngay. Mà đằng nào cậu cũng không bắn trúng nó trong bóng tối đâu. Nhưng ý Hanno đã quyết. Anh mang theo túi ngủ đến vũng nước và nằm đợi sẵn. Trong đêm đầu tiên chẳng có gì xảy ra. Sáng hôm sau, Hanno trắng tay trở về hang và Herman chào đón anh với một tách cà phê cùng nụ cười chế nhạo. Rõ ràng anh không nghĩ rằng người bạn của mình sẽ cố thêm lần nữa. Nhưng Hanno khó chịu với thái độ của anh, đêm hôm sau lại đi gác tiếp. Anh vừa ngủ thiếp đi thì chợt nghe thấy tiếng tru rợn người của con linh cẩu ở rất gần. Anh với lấy khẩu súng săn khi con linh cẩu tiếp tục rú rít và khục khịch. Đó là một âm thanh khủng khiếp. Không một con vật nào khác trong sa mạc có thể tạo ra tiếng kêu như vậy. Nhưng đó chính là thứ Hanno cần. Dù không nhìn thấy con vật, anh chỉ cần nhắm đúng vào hướng phát ra tiếng động. Anh vui sướng thấy tiếng tru im bặt và thay vào đó là tiếng kêu đau đớn. Được rồi, anh thầm nghĩ và cuộn mình trong túi ngủ đánh một giấc ngon lành tới sáng. Khi trời sáng, anh trở dậy và quan sát hiện trường còn lại. Có một dấu vết kỳ lạ, cho thấy con linh cẩu đã không còn dùng được hai chân sau. Heno tự hỏi, nó có thể tự lê mình đi bao xa? Anh lần theo vệt máu cho đến khi thấy con vật nằm co quắp dưới một cây keo. Anh không muốn phí thêm một viên đạn. Thay vào đó, anh dùng đá đập vào gáy nó. Đó là một cuộc chiến dài và man rợ nữa, cho đến khi con linh cẩu gục hẳn. Kiệt sức nhưng với một cảm giác chiến thắng, Heno lột da con vật và mang về hang. Lần này thì Herman không còn cười anh nữa. Nhiều ngày trôi qua và nhòa lẫn vào nhau, Heno và Herman chứng kiến bốn mùa thay đổi và phải tự điều chỉnh cuộc sống của mình. Đầm cá đã cạn từ lâu, họ bắt đầu bị đau đầu vì thiếu vitamin trong khẩu phần ăn. Họ nhận ra rằng, để khắc phục điều này, họ sẽ phải uống máu và ăn thịt sống nhiều hơn. Họ có một sáng kiến là làm xúc xích bằng tiết của linh dương, dùng ruột của nó làm vỏ. Họ cũng bắt đầu hết muối và nước, hai thứ cần thiết nhất để sống sót. Cũng như các loài động vật xung quanh, họ phải chuyển chỗ ở để tìm hai thứ đó. Chẳng có gì tự tìm đến nếu họ cứ ở trong hang. Vậy là họ lên đường đi dọc theo khe núi khô cằn, chống chọi lại với cơn đói và khát, cho đến khi tìm thấy mỏ muối cùng những vũng nước mới. Một lần trên đường di chuyển, họ trú tạm dưới một mặt đá để tránh nóng. Mặt đất nơi họ ngồi có đầy bọ cát, vì nhiều loài động vật đã từng trú ở nơi này trước họ. Hình như tớ bị bọ đốt. Đột nhiên Herman nói và vẫy tay. Con bọ đã đốt vào lòng bàn tay anh, một điều không đáng ngạc nhiên trong hoàn cảnh đó. Nhưng chỉ trong vài giây, anh đổ vật xuống. Herman! Heno kêu lên hốt hoảng trong khi Herman nằm bẹp trên mặt đất. Cậu có sao không? Herman rên, đầu tớ. Heno nhìn anh trân trối, toàn thân anh đã mẩn đỏ lên. Heno vội vã tìm con bọ vừa đốt anh. Nhìn này, anh kêu lên khi tìm thấy nó. Con bọ chứa đầy thứ máu cũ thâm đen. Herman rõ ràng đã bị nhiễm độc máu từ vết cắn của nó và không thể nhìn thấy gì nữa. Anh nôn mửa dữ dội. Anh lẩm bẩm, tớ không nhìn thấy gì cả, tớ bị mù rồi. Hoảng sợ, Heno rạch vết cắn ra và nhét vào đó một ít mù tạt, một loại chất khử trùng. Anh không thể làm gì khác. Herman đứng cũng không vững và gần như đã bị mù. Nhưng Heno đã đưa được anh đến một cái hang nhỏ ở gần đấy. Họ ở trong hang suốt cả ngày và đêm hôm đó, chờ cho chất độc tan bớt. Đến tận chiều hôm sau, Herman mới đủ sức để đi tiếp. Đó là một sự cố hải hùng, cho thấy sự sống của họ mong manh đến mức nào trong thiên nhiên hoang dã. Mấy mùa nữa trôi qua và vận may của họ dần thay đổi. Hạn hán xảy ra và họ buộc phải rời bỏ nơi trú ngụ đầu tiên của mình để đi tìm nước. Họ sống ở một vài nơi khác, dựng trại ở bất cứ đâu có đủ nước để sống sót. Có những lúc, lượng nước khá dồi dào sau những cơn mưa hiếm hoi, đem lại sự sống bất ngờ cho vùng sa mạc. Sau này, Heno đã tả lại sức mạnh ghê gớm của một cơn lũ quét và cảnh tượng tuyệt đẹp của 4.000 con linh dương cùng gặm cỏ sau cơn mưa. Suốt thời gian đó, Otto ở chung với họ. Nó không bao giờ chán đi săn, dù nó đã hai lần bị sừng linh dương hút. Cũng như hai người chủ của mình, nó đã học được cách sống sót và họ lấy làm thán phục khả năng thích nghi của các loài vật với môi trường xung quanh, kể cả những loài đã trở thành vật nuôi. Nhưng nói chung, họ đang yếu dần đi và luôn luôn trong tình trạng đói. Khi một mùa khô nữa bắt đầu, họ thấy mình gần như không đủ sức đi săn. Họ dần trở nên tuyệt vọng. Một ngày nọ, một con thằn lằn lớn bò qua và Heno nhảy bổ vào nó. Anh bắt được cái đuôi của nó ngay khi nó đã chui được một nửa vào kẽ đá. Con thằn lằn cho hai chúng tôi một bữa ngon. Anh viết, thịt nó chắc, trắng và có vị vừa như thịt gà vừa như cá hồi. Thế rồi Herman bắt đầu bị ốm nặng. Anh bị những cơn đau lưng hành hạ, nó lan dần tới chân, cuối cùng là cổ và đầu. Hanno cố hết sức chăm sóc anh và đi săn thêm thú để có thịt sống cho hai người ăn, nhưng dường như không gì có thể giúp được họ. Rõ ràng Herman cần gặp bác sĩ. Anh không thể đi săn được nữa và hầu như chỉ có thể bò đi. Chỉ còn một cách duy nhất, họ sẽ phải rời sa mạc sau mọi chuyện đã trải qua. Với trái tim nặng trĩu, Hanno chuẩn bị xe và theo con đường hiểm trở quay về Windhoek. Hanno vẫn chưa bỏ cuộc ngay. Anh để Herman ở lại nhà và trở về sa mạc cùng Otto. Bạn bè đã thuyết phục Herman cho họ biết nơi Hanno đang trốn và cảnh sát đã nhanh chóng tìm thấy anh. Đúng như dự đoán, hai người bị bỏ tù, nhưng không lâu. Họ được chuyển đến một bệnh viện nơi Herman bắt đầu hồi phục. Anh đã bị thiếu vitamin B nghiêm trọng, rồi họ bị đưa ra xét xử tại tòa. Họ mang nhiều tội, cả lớn lẫn nhỏ, bao gồm cả tội không trả phí nuôi chó. Nhưng họ đã gặp may. Cuộc phiêu lưu của họ quá phi thường đến mức họ được tha bổng chỉ sau một vài khoản phạt nhỏ. Bất hạnh thay, sau khi đã bình phục hoàn toàn, Herman Kohn lại thiệt mạng trong một tai nạn ô tô vào năm 1946. Otto sống tiếp thêm một vài năm rồi biến mất một cách bí ẩn. Hanno Martin tiếp tục sống ở Namibia và viết một cuốn sách về 2 năm rưỡi của họ trong sa mạc Namib. Nó có tên là Sa mạc chở che và câu chuyện này được viết dựa theo cuốn tự truyện đó của anh.